Pháp hội Phú Lâu Na thứ 17, Hán dịch, Giao Tần, Pháp sư Cư Ma La Thập, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Phẩm Đa Văn thứ 2. Đức Thế Tôn bảo ngài Phú Lâu Na: Bồ Tát có bốn pháp thì hay tu tập đa văn bửu tạng, hay ở nơi các pháp được nghĩa quyết định, hay ở nơi các ngữ ngôn giỏi biết chương cú, dường như đại hải chẳng cạn hết được. Những gì là bốn? Một là Bồ Tát cầu học 12 bộ kinh, cầu học rồi đọc tụng rồi ghi nhớ đúng rồi thực hành theo. Hai là Bồ Tát ở trong tất cả pháp không y chỉ, dầu nhập thiền định mà không sở y chỉ, vì không sở y nên ở trong các pháp được trí bất trụ. Được trí bất trụ rồi ở trong các pháp được tri kiến vô ngại. Tại sao vậy? Vì không có pháp bị tham làm chướng ngại vậy. Ba là Bồ Tát do pháp nhân duyên mà niệm Phật và niệm Phật pháp. Lúc niệm Phật và niệm pháp, Bồ Tát chẳng thấy có pháp được tham ưa. Vì chẳng tham ưa nên ở nơi tất cả pháp lòng không nắm lấy. Vì không chấp trước tất cả pháp nên Bồ Tát ở nơi sự vấn đáp đều không chướng ngại. Bốn là Bồ Tát thành tựu vô sở đắc từ ở nơi việc làm đều vô ngại. Vô sở đắc từ là chẳng nhận thọ các sự tướng. Tại sao vậy? Vì nếu trụ tướng này hay trụ tướng kia thì hoặc sanh tham dục, hoặc sanh sân khỏe, hoặc sanh ngu si, trụ tướng, sự tướng, vật tướng, ấm tướng, nhập tướng, giới tướng, pháp tướng, phi pháp, đều hoặc sanh tham dục, sân khỏe, ngu si. Phàm có nhận thọ sự tướng đều gọi là tà kiến. Bồ Tát đều diệt tất cả tướng mà tu tập từ tâm vậy. Vì chúng sanh bại hoại nên tướng cũng bại hoại, vì tướng bại hoại nên sự cũng bại hoại, vì sự bại hoại nên kiến cũng bại hoại. Bấy giờ Bồ Tát hoại tất cả pháp mà tu tập tâm từ. Từ như đây gọi là vô sở đắc từ, cũng gọi là pháp từ và Phật từ. Tại sao gọi là Phật từ? Vì vô tác vô hoại vậy, vì như thiệt thông đạt tất cả pháp vậy. Ngài Phú Lâu Na bạch: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là như thiệt thông đạt tất cả pháp? Đức Phật dạy: Này Phú Lâu Na, chỗ được thông đạt đó chẳng nói là thị pháp, chẳng nói là phi pháp. Tại sao vậy? Vì nếu nói có pháp thì tức là phi pháp. Nếu ở nơi pháp hữu pháp vô mà không có phi pháp thì ở trong ấy không có hí luận. Nếu không có hí luận thì gọi là niết bàn. Ông quan sát kỹ coi là cực diễn hay cực cận. Bạch Thế Tôn, chẳng xa chẳng gần. Tại sao? Vì nghĩa như vậy không phương, không xứ, không nội, không ngoại. Này Phú Lâu Na, đúng như vậy, Đức Như Lai ở nơi pháp tác số. Bạch Thế Tôn, ở nơi pháp nào mà Đức Như Lai vì nó tác số? Này Phú Lâu Na, như các phàm phu chấp trước các pháp, Đức Như Lai chẳng được, chẳng tu, chẳng chứng, chẳng thông đạt. Pháp như vậy Như Lai vì nó tác số. Này Phú Lâu Na, các pháp số ấy chẳng để phân biệt pháp vậy. Nay vì ông mà nói pháp tịch diệt đệ nhất có thể nhiếp được Phật đạo. Này Phú Lâu Na, đời sau có người ưa theo thế lợi, nếu nghe kinh này họ chẳng thích nghe nhận. Này Phú Lâu Na, bồ đề này của Phật các ông chỉ do âm thanh chương cú mà biết chút ít thôi, còn nghĩa thú trong ấy các ông chẳng biết. Nghĩa thú ấy sâu xa chẳng thể lấy lời mà tuyên bày được, chỉ có người trí mới có thể khế hội được thôi. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Người chẳng biết được nghĩa, nghe Phật pháp thì khổ. Nếu người biết được nghĩa, Phật làm thầy cho họ. Người được Phật làm thầy thì ưa cầu niết bàn, không có lòng tránh tụng hay suy gẫm chánh pháp, trong ấy không pháp sanh, cũng không có pháp diệt, không sanh cũng không diệt là thiệt tướng các pháp. Nếu pháp đã không sanh thì không có tác khởi, thị phi cùng nhất dị, trong pháp ấy đều không, đây gọi là niết bàn. Trong ấy không có diệt, nếu nói cực diễn cận, hai thứ ấy đều không. Nếu người biết được không thì gọi biết niết bàn, nếu người biết niết bàn thì gọi đệ tử Phật. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát có bốn pháp này thì có thể tu tập đa văn bửu tạng, có thể ở nơi các pháp được quyết định nghĩa, ở nơi ngữ ngôn giỏi biết chương cố, dường như đại hải chẳng cạn hết được. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: thường muốn cầu đa văn, được chư Phật khen ngợi, được thiệt nghĩa quyết định, vì thế như đại hải có thể trong một chữ và với nghĩa một câu suốt ngàn vạn ức kiếp diễn nói mãi không hết. Thế nên cầu chánh pháp, cầu được rồi suy gẫm, chớ tham lấy pháp tướng, chẳng tham được Phật khen, tưởng nhớ chư Như Lai và nhớ nơi chánh pháp, chẳng dùng lòng tham tranh mà cầu nơi đạo sư, thường nơi các chúng sanh tu hành lòng từ mẫn, mà chẳng chấp chúng sanh tan diệt tất cả pháp. Bồ Tát danh tiếng lớn tu tập pháp như vậy mau được Đà La Ni. Đa văn từ đây sanh, dường như tánh hư không, không tăng cũng không giảm. Pháp tánh cũng như vậy, không tăng và không giảm. Phật dùng sức trí huệ thuyết pháp vô lượng kiếp, thuyết pháp vô lượng số, còn chẳng gọi là thuyết. Hết các tánh chúng sanh đều khiến được thân người, đều cùng tu xuất gia. Đa văn như A Nan, Đà La Ni Bồ Tát, vì tất cả người ấy thuyết pháp ngàn ức kiếp, trí huệ vẫn chẳng hết. Phật trí huệ vô đẳng, đồng hư không vô lượng, hư không không sanh khởi, trí huệ cũng như vậy. Như rồng chẳng lấy nước mà hay mưa nhiều nước, nước ấy không chỗ trụ, mưa xuống không cùng tận. Bồ Tát cũng như vậy, được Đà La Ni này, các pháp không chỗ trụ, thuyết pháp không cùng tận. Thế nên cầu đa văn, cầu rồi chánh tư duy, dùng pháp duyên niệm Phật. Đa văn từ đây sanh, lòng từ khắp chúng sanh, tan diệt tướng chúng sanh, cũng diệt các pháp tướng. Đa văn từ đây sanh.